từng dũng tựa như những chiếc hồ thu nhỏ. Chân nguyên bàng bạc mà lên, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, mặt hồ phủ kim quang, hơi nóng biến mất. Trong ngõ giang lên vô số kiếm trích thê lương dày đặc. Tên kiếm khách ngoài mặt đến từ tông từ sở, trên thực tế là cao thủ của Thiên Hải gia, cũng lướt trở lui, nặng nề rơi trên mặt đường. Ba một thanh âm giang lên, hồ nhỏ bị thân ảnh phá nát, kim quang biến thành vô số phiến tàn lân. Tên kiếm khách kia có hơn 10 đạo vết thương tung hoành trên người, máu tươi tóe ra, cũng không cách nào đứng lên nữa. Đường Tam Thập Lục không nhìn người này một cái. Hắn nắm vấn thủy kiếm, nhìn đám người, nói, kế tiếp. Đám người an tĩnh không tiếng động, sau đó hoanh một tiếng nổ tung. Nhất là các thiếu nữ kinh đô, lại càng ngây dại, liều mạng hô tên của hắn, đem bó hoa tươi trong tay tung tới. Bó hoa tươi càng không ngừng bị ném đến trước cửa quốc giáo học viện, trên mặt đất không lâu lắm đã tích một tầng thật dày, tựa như biển hoa. Hắn đứng ở trung tâm của biển hoa. Trước cửa quốc giáo học viện biến thành một mảnh biển hoa, Bách Hoa Hạng lần đầu tiên xứng với cái tên của mình. Vui mừng hơn chính là người bán hoa phía ngoài ngõ cùng Tứ Đại Phương dưới mái che nắng đang mở ra đánh cuộc, vô luận tỷ lệ đặt cược biến hóa như thế nào, nội dung đặt cược điều chỉnh làm sao, chỉ cần mọi người càng ngày càng chú ý, như vậy các thương nhân vốn có thể mượn chuyện này đạt được lợi ích lớn nhất. Mọi người đều đang nghị luận, rốt cuộc Đường Tam Thập Lục thắng liên tiếp đến cùng có thể kéo dài tới khi nào, đồng thời chân chính xác nhận, Dấn Thủy Đường gia thiếu gia thủ nhỏ đã có danh thiên tài, quả như Thiên Cơ lão nhân tại năm ngoái Thanh Vân đội bạn phê bình như vậy. Chỉ cần chuyên cần tu hành, cảnh giới thực lực quả nhiên có thể dễ dàng tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, có người đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như điểm kim bảng năm nay đổi bảng, hắn 17 tuổi, sẽ đi đến được bước nào. Giống như vài ngày trước, Đường Tam Thập Lục đứng trong hải dương, vào cánh hoa tạo thành, ánh mắt yên tĩnh, tự như căn bản không vì cảnh tượng xinh đẹp cùng tiếng treo của thiếu nữ trên đường, mà thay đổi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chút chuyện nào đó, gần nhất khí trời hơi nóng. Người bán hoa phía ngoài ngõ bán hoa tươi từ Thanh Khâu cuộn chở tới cành lá vô cùng trầm trạp, hắn đứng trong biển hoa, lại cảm giác mình đang đứng trong một đống thịt ba chỉ dậy. Quả nhiên rất giỏi, trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng, ta thật sự rất tò mò, nếu như hiện tại điểm kim đổi bảng, người có thể xếp hạng thứ mấy? Theo thanh âm này vang lên, một nam tử mặc áo vải màu đen, cả người phím lạnh lùng chậm rãi đi tới cửa quốc giáo học viện. Vấn đề này là vấn đề hiện tại rất nhiều người ở kinh đô rất tò mò. Nhưng không có ai thích hợp để hỏi hơn nam tử này, cũng không có lực lượng bằng hắn, bởi vì, vì hắc y nam tử này chính là cường giả trên điểm kim bảng, xếp hạng 27, tụ tinh sơ cảnh, họ Mộ tên lão bản, gọi là Mộ lão bản, trên thực tế, hắn cũng chính là lão bản chuyên buôn bán mộ phần. Mộ lão bản thuở nhỏ sống ở dải đất U Lĩnh phía Nam, tu hành pháp môn thiên về địa hỏa âm độc, thủ đoạn chiến đấu quỷ dị khó lường, chính là cường giả cùng cảnh giới cũng rất khó một mình đối kháng chiến thắng hắn, hắn là khách khanh của Thiên Hải gia. Cũng như Chu Tự Hoành, cũng có thân phận giáo tập tông tự sở, cho nên hắn có tư cách khiêu chiến quốc giáo học viện. Theo Mộ lão bản xuất hiện, nhiệt độ trước cửa quốc giáo học viện trong nháy mắt giảm đi không ít, giữa hè lại xuất hiện mấy đạo hàn ý cực kỳ rõ ràng. Đám người trong vô thức né tránh ra phía ngoài, tiếng treo của các thiếu nữ cũng trở thành bàn luận xôn xao lo lắng. Hôm nay những người tới khiêu chiến quốc giáo học viện, đều là người đêm hôm qua đã gửi thư khiêu chiến, Đường Tam Thập Lục cũng không bất ngờ đối với sự xuất hiện của người này. Hơn nữa đã chuẩn bị khá đầy đủ, hắn biết mình không phải đối thủ của Mộ lão bản, bởi vì hắn không phải là người biến thái như Trần Trường Sinh, có thể vượt cấp chiến thắng tụ tinh cảnh. Cho nên hắn không định đánh với người này, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày. Thiên Hải gia một năm cho ngươi 3.000 lượng bạc trắng cùng một túi tinh thạch, ta hiện tại trong tay tạm thời không có tinh thạch dư thừa, chỉ có 3 vạn lượng ngân phiếu. Đúng như các quản sự Thiên Hương phường cung cấp tình báo cho hắn. Thấy chồng ngân phiếu thật dày trong tay của hắn, sắc mặt Mộ lão bản nhất thời thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời nóng bỏng, chính là khí tức âm hàn trên người cũng đã tiêu giảm rất nhiều. Quả nhiên là kẻ cực kỳ tham của, Đường Tam Thập Lục nhìn thần sắc dễ dụa trên mặt Mộ lão bản, mỉm cười nghĩ tới. Ngay sau đó hắn nhớ tới mình ở Đại Triều Thí chỉ dùng một con gà quay đã thu mua được chiếc tụ, vừa cảm giác mình quả thật căn cốt thanh kỳ, huyết thống bất phàm, thật sự là thiên tài trong buôn bán. Nhìn hình ảnh này, dân chúng kinh đô trên đường phố trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có thể như vậy. Để cho Đường Tam Thập Lục có chút tiếc nuối, lại làm cho dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt rất vui đó là, Mộ lão bản cuối cùng đã chống cự được sự hấp dẫn của kim tiền. Ta quả thật rất thích tiền, nhưng trên thế giới này còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền, Mộ lão bản nhìn Đường Tam Thập Lục tiếc nuối nói, ngươi hiểu chứ? Đường Tam Thập Lục hiểu, đối với tiểu nhân âm tà như Mộ lão bản mà nói, thứ quan trọng hơn tiền dĩ nhiên không thể nào là những thứ chánh nghĩa gì, chỉ có thể là Thiên Hải gia nắm giữ nhược điểm của hắn, hoặc là tiền nhiều hơn nữa. Mộ lão bản từ trong tay đệ tử nhận lấy một thanh đoạn thương màu đen, đi tới ngoài rìa biển hoa. Thương hẳn là do tinh thiết đúc thành, chẳng biết tại sao đặc biệt ngắn, nói vậy thương pháp trong chiến đấu hẳn là cực kỳ âm hiểm, nhưng âm hiểm nhất chính là trên đầu thương có tẩm độc tố. Như vậy cũng được ư? Đường Tam Thập Lục nhìn Trà Lâu đối diện hô lên. Ly Cung giáo sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của quốc giáo học viện, nhưng người thực sự có tư cách xác nhận công chính của chư viện luyện tập võ nghệ, lúc này, đang trong Trà Lâu. Cả tòa kinh đô chỉ có số rất ít người biết, những ngày qua, anh Hoa Điện Đại Chủ Giáo Mao Thu Vũ cùng chiếc trùng Điện Đại Chủ Giáo Tiên Nguyên Đạo Nhân, có đôi khi sẽ ngồi ở trong tiểu lâu uống trà. Trong Trà Lâu không có tiếng trả lời, nói rõ Tiên Nguyên Đạo Nhân cùng Mao Thu Vũ cũng không cho rằng thanh đoạn thương tôi độc này là không tuân theo quy tắc. Mộ lão bản nhìn Đường Tam Thập Lục nở nụ cười, trong đôi môi tinh hồng, hàm răng trắng ẩn nhìn tựa như xương cốt động vật vùi sâu trong băng tuyết, thanh âm giống như trước lạnh lẽo bức người. Mời cái đầu của ngươi, Đường Tam Thập Lục nói. Mộ lão bản vẻ mặt khẽ biến, âm lãnh trong ánh mắt càng thêm nồng đậm nói, chẳng lẽ, quốc giáo học viện muốn dần thua. Ngu ngốc, quốc giáo học viện không phải chỉ có mình ta. Đường Tam Thập Lục không chút, do dự thu kiếm vào vỏ, xoay người đi vào trong viện môn hô, mau chạy ra đây, người này không chịu lấy tiền, ta không có biện pháp nào khác. Cửa quốc giáo học viện bị đẩy ra, Trần Trường Sinh từ bên trong đi ra, thời điểm đi ngang qua người Đường Tam Thập Lục, không nhịn được oán giận một câu. Ban đầu người nói có thể giải quyết được chuyện này, chính là giải quyết như vậy sao? Ta làm sai chỗ nào ư, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a, ba vạn lượng ngân phiếu cũng không thể làm cho tên ham tiền kia thay đổi, ta đánh không lại hắn, đương nhiên phải để ngươi lên rồi. Trần Trường Sinh dừng bước, có chút bất đắc dĩ nói, có thể đừng như thế hay không? Đường Tam Thập Lục không sao cả buông tay ra nói, không nên quên chuyện chúng ta đã thương lượng. Trần Trường Sinh gật đầu. Những ngày qua có vẻ là Đường Tam Thập Lục một mình chiến đấu, trên thực tế, mỗi ngày khi đêm xuống bọn họ cũng sẽ ở tàng thư lâu thương nghị đối thủ của hôm sau, ngay cả chiếc tụ trọng thương, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một chút ý kiến vô cùng sắc bén, hơn nữa Dấn Thủy Đường gia cùng giáo khu sự hai bên liên tục không ngừng đưa tới tình báo, cho nên mới có 12 trận thắng liên tiếp chấn động kinh đô. Nhưng là nếu gặp đối thủ Đường Tam Thập Lục cùng hắn đều không thể giải quyết, đến lúc đó làm sao? Bọn họ định ra nguyên tắc, vô luận thắng bại. Bọn họ cũng không thể bị trọng thương không thể phục hồi, tỉ như thức hải u phủ, tỉ như không thể cục tay. Về phần tình huống khác không cần lo lắng quá mức, Ly Cung phái hai vị Hồng Y đại giáo chủ thánh quan thuộc cực kỳ cao thâm ở trong quốc giáo học viện, bị thương làm sao cũng không sao cả. Nhìn Trần Trường Sinh xuất hiện trên thềm đá, đám người mới vừa an tĩnh chốc lát, bỗng nhiên bạo xuất một trận tiếng ủng hộ so với lúc trước càng thêm vang dội. Đường Tam Thập Lục đang muốn đi vào quốc giáo học viện nghỉ ngơi nghe thanh âm phía sau, không nhịn được căm tức lẩm bẩm mấy câu. Những ngày qua 12 trận thắng liên tiếp ở quốc giáo học viện, để cho Đường Tam Thập Lục tỏa ra hào quang rực rỡ chưa từng có. Thế cho nên dân chúng kinh đô lại có chút quên lãng Trần Trường Sinh tồn tại. Đến lúc này hắn lần nữa lóe sáng, mới nhớ tới hắn mới là viện trưởng quốc giáo học viện. Hắn mới là nhân vật mấu chốt giúp quốc giáo học viện phục hưng, hoặc là nói nhân vật linh hồn. Hơn nữa mọi người đều biết, hắn là người mạnh nhất quốc giáo học viện, từng vượt cấp đánh bại tụ tinh cảnh Chu Tự Hoành. Sắc mặt Mộ lão bản trở nên càng thêm âm trầm. Quan sát hắn trên thềm đã nói, ta là hẳn là cảm thấy vinh hạnh, hay là muốn cảm thấy tiếc nuối thay Trần viện trưởng người. Trần Trường Sinh không trả lời, giơ ngang kiếm trước người nói mời. Mộ lão bản vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi giơ lên đoạn thương màu đen dài 2 thước trong tay. Ông, trước mũi thiết thương màu đen chợt xuất hiện một đoàn khí lưu, đó là mũi thương trung lên với tốc độ cao đưa đến không khí biến hình. Xuyên một tiếng lệ giang, mũi thương sắc bén đâm rách đoàn khí lưu này, mang theo tốc độ cùng uy thế khó có thể tưởng tượng. Đâm thẳng Trần Trường Sinh trên thềm đá. Quả nhiên không hổ là âm lệ nổi danh, một thương này của Mộ lão bản không có chút nào báo trước, quỷ dị tới cực điểm. Quỷ dị không có nghĩa là thiếu uy lực, chỉ thấy vô số cánh hoa từ trên mặt đất bị khí tức mang theo thiết thương dũng mãnh lao tới trên thềm đá. Quốc giáo học viện trước cửa khắp nơi đều là cánh hoa, hoặc hồng, hoặc trắng, che đi tầm mắt của Trần Trường Sinh, cũng che đi tầm mắt của rất nhiều người. Mọi người chỉ biết là đoạn thương đang ở trong biển hoa. Cánh hoa bay mùa, đang kịch liệt chuyển hóa thành màu đen, đó tượng trưng độc trên mũi thương đang nhuộm dần tới. Trong nháy mắt, trận khiêu chiến tên là luyện tập võ nghệ này đã trở nên vô cùng nguy hiểm, mọi người đều lo lắng thót tim. Mùa hoa bay múa đầy trời, thiết thương phá không lao ra, quỷ dị tựa như một con trắng 7 màu lao ra khỏi biển hoa. Nhưng mà, vô luận quỷ tích vận hành của đoạn thương quỷ dị như thế nào, cũng không có cách nào đột phá kiếm của Trần Trường Sinh. Bởi vì đó là bổn kiếm ngay cả Tô Ly đều không thể luyện thành. Chỉ có kiếm giả ngốc nghếch mới có thể luyện thành thủ kiếm đệ nhất thiên hạ. Đương một tiếng,

bởi vì trong lòng của hắn sinh ra một đạo hàn ý, vì Thiên Hải gia chủ này lúc ấy thật sự đã động sát niệm. Hết tập 74. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.